Nam chính cặn bã chiếm hữu. Chương 43, 43, lưu manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Andy, đứng trước cửa, Phí Hiên bị An Xanh tát vào mặt, rốt cuộc cũng yên tĩnh, không dám lại gần cao cửa, nhưng vẫn như cũ tức tức không biết nhỏ giọng nói cái gì. An Xanh đơn giản không để ý tới anh, rửa mặt nhanh chóng, mặc áo choàng tắm, mở cửa đi ra, hơi nước làm khuôn mặt cô hồng hồng, trắng mịn mềm mại, đôi môi như tô một lớp son, hồng hào thập phần diễm lệ. Anh cào cửa cái gì? Anh là chó hả? An Xanh nghiêng mắt trừng Phí Hiên. Còn muốn chìa khóa? Anh muốn chìa khóa làm gì? Buổi trưa, tôi lại đây tắm rửa thay quần áo có được không? Phí Hiên nói không có khí lực. Thật không dám cùng An Xanh đối diện. Bởi vì anh muốn chìa khóa. Là hy vọng có thể tùy lúc đến tìm cô. Không cần ở dưới lầu khốn khổ chờ đợi. Nhưng phải thừa nhận. Bộ dạng hiện tại của An Xanh rất dễ nhìn. Giống cái bánh bao mới ra nồi. Lớp vỏ mỏng manh trắng bóc. Lộ ra bên trong mê người. Chỉ nhìn một cái liền có thể tưởng tượng ra. Nếu cắn một ngụm hương vị bên trong sẽ tuyệt vời cỡ nào. Mỗi ngày anh theo tôi làm ở chợ thủy sản. Lúc nào muốn thay quần áo. Trực tiếp đến chỗ tôi lấy chìa khóa là được. Vì cái gì còn muốn có chìa khóa riêng. An Xanh đã sớm nhìn thấu mục đích của anh. Không có sự đồng ý của tôi mà bước vào phòng của tôi. Đây chính là phạm pháp. Phí Hiên cúi đầu xuống thấp. Nhưng ánh mắt hướng lên trên. Người bình thường nếu làm biểu tình này sẽ lộ ra một cảm giác vô tội. Nhưng Phí Hiên trời sinh mặt mày tuấn tú. Làm cái biểu tình này. Không giống như làm nũng. Càng giống như đùa giỡn. An Xanh cũng không sợ anh. Sau khi hỏi xong ôm cánh tay, ung dung chờ Phí Hiên trả lời. Bị An Xanh chất vấn một trận, Phí Hiên á khẩu không trả lời được, đơn giản không lên tiếng, môi giật giật, tựa hồ muốn biện giải hai câu, nhưng tâm tư anh quả thật nghĩ chuyện không đúng, liền không thể nào biện giải. Hai người cứ như vậy rằng co, ánh mắt Phí Hiên nhìn, nhưng không nhìn An Xanh, muốn làm bộ dáng đáng thương. Đáng tiếc người cao ngựa lớn, nhìn qua nhìn lại căn bản không giống cái bộ dáng đáng thương luống cuống, mà càng như đang nổi lên ý nghĩ xấu. May mà hai người mặc dù không phải tự nguyện, nhưng tốt xấu cũng đã dây dưa gần một năm. An Xanh xem như hiểu đức hạnh của Phí Hiên, biết bộ dáng này của anh chính là nói không ra lý. Cô có chút buồn cười, bộ dáng này của anh làm cô cảm thấy Phí Hiên giống như một chú chó bị kẹp tai. Thậm chí trong cổ họng còn phát ra tiếng ô ô ô ô cầu xin tha thứ. Thực kỳ lạ, đây vốn là điều An Xanh ghét nhất. Chị Xanh không thích chó. Nhưng hiện tại cô lại không cảm thấy chán ghét. Còn cảm thấy như rất đáng yêu. Đưa chìa khóa cho Phí Hiên là không có khả năng. Sự tình hai người đến bây giờ như vậy cũng làm cho Phí Hiên tiến dần từng bước. Đối với An Xanh mà nói như vậy đã muốn đến cực hạn. Mấy tháng này gió êm sóng lặng, cũng không thể làm An Xanh an tâm. Ngược lại giống yên tĩnh trước cơn bão, khiến cho tâm trạng cô càng thêm hoảng sợ. Tâm tư cô như treo cành cây. Cô cảm giác trên đầu mình luôn có một cây đao. Tùy thời có thể rớt xuống. Mà sợi dây thường giữ chặt cây đao kia đang bị một ánh nến đốt cháy. Sợi dây đã bị hung đen vì ánh lửa. Đợi đến khi dây thường bị đốt đứt, chính là lúc cây đao kia rơi xuống. An Xanh hiện tại tham luyến ánh nến ấm áp, trơ mắt nhìn dây thường bị hung nóng. Mà Phí Hiên đối với cô mà nói, chính là loại ấm áp khiến cô luyến tiếc. Lại chính là ánh nến nguy hiểm chí mạng. Hết thảy tất cả tựa hồ gần như mất khống chế. An Xanh có thể kháng cự, nhưng hiện tại cô không nguyện ý kháng cự, làm tổn thương người trước mặt này, không nghĩ muốn nghe tiếng anh khóc nữa, không nghĩ lại nhìn anh lộ ra biểu tình bi thương. Bất quá giờ phút này, nhìn biểu tình của Phí Hiên, hẳn là chơi xấu, làm nũng, từng bước một công kích điểm mấu chốt của cô, mở rộng địa bàn của anh trong lòng An Xanh, vẻ mặt của anh là chột dạ, Phí Hiên đúng thật là chột dạ. Nhất là An Xanh cứ nhìn chằm chằm anh, mặt đầy nghiêm túc, không nói một lời, làm cho anh ảo giác chính mình trở lại thời đi học. Phí Hiên nhớ kỹ, khi đó trốn học nhảy tường, vừa lúc bị thầy giám thị bắt được, sau đó báo cho giáo viên chủ nhiệm. Anh bị răn dạy đến 2 giờ đồng hồ, trước mặt học sinh toàn trường. Lúc ấy Phí Hiên mặt đỏ tai hồng, lúng túng hận không thể tìm cái hố chui xuống đất cho xong. Cái loại cảm giác này cùng với hiện tại có chút giống nhau, nhưng lại có sự khác biệt. So sánh, ánh mắt của An Sinh càng làm cho Phí Hiên đến cả tay chân không biết đặt ở đâu. Không cho thì không cho. Phí Hiên dùng âm thanh cực nhỏ nói. Không phải tôi chỉ muốn tiện hơn sao? Muốn gặp em cũng dễ dàng hơn. An Sinh đổi tư thế tiếp tục nhìn anh. Hai người rằng co như vậy cũng không phải lần đầu. Phí Hiên cuối cùng cũng kiên trì nhìn An Sinh một chút. Sau đó nói sang chuyện khác. Tóc em vẫn còn ướt. Tôi sấy tóc cho em. Nói xong chạy đi lấy máy sấy tóc. An Sinh than một tiếng. Tạm thời đem những thứ suy nghĩ ngổn ngang kia ném ra sau đầu. Tiếp nhận máy sấy tóc từ tay anh. Đi đến trước gương trang điểm cắm điện. Anh đi tắm đi. An Sinh mở máy sấy. Tiếng ong ong vang lên. Phí Hiên thở dài một hơi. Cầm khăn tắm cùng quần áo. Nhanh chóng tiến vào phòng tắm. Đợi đến khi anh tắm xong đi ra. An Sinh đã thay quần áo xong. Đang trang điểm trước gương. Phí Hiên chỉ nhìn một cái liền biết cô không phải mặc quần áo anh đưa. Đã rất nhiều lần, anh chọn những bộ quần áo kia rất phù hợp với cô. Còn cố ý cắt bỏ nhãn hiệu. Nhưng cô lại không chịu mặc. Trên đầu anh còn trùm cái khăn. Do dự một chút đi về phía An Sinh. Đứng ở sau lưng, nhìn cô qua gương. An Sinh cũng nhìn về phía anh. Đang nhẹ nhàng vẽ mày. Thấy anh đứng trong chốc lát. Nhìn chằm chằm cô không nói lời nào. Nghi hoặc quay đầu nhìn anh. Anh làm cái gì? Không nhanh chóng thay quần áo. An Sinh nhìn thời gian. Quay đầu tiếp tục trang điểm nói. Anh nếu không nhanh một chút. Qua 8 giờ tôi liền không đi. Phí Hiên vừa nhìn thời gian. Đã 7 giờ 30. Vội vàng nói. Em như thế nào lại không mặc quần áo tôi đưa? Mí mắt An Sinh cũng không nâng. Trời đã vào thu. Buổi tối mặc váy cái gì? Lạnh. Phí Hiên. Con gái mặc váy còn phân biệt mùa sao? An Sinh quay đầu liếc anh một cái. Anh cho rằng nhiệt độ ở phòng chiếu phim giống như ở tiệc rượu sao? Phí Hiên ồ một tiếng. Gục đầu chuẩn bị đi thay quần áo. Đi 2 bước bị cô gọi lại. Anh lại đây. An Sinh nhíu mày nhìn vào gương. Đem tay vươn đến sau đầu. Ngoác ngoác ngón tay. Phí Hiên phản ứng cực nhanh. 2 bước thành 1 nhảy trở lại. Làm sao? An Sinh quay đầu. Có chút buồn rầu chỉ vào lông mày cô. Anh giúp tôi nhìn một chút. 2 bên lông mày có phải chênh nhau không? Căn bản cũng không thể gọi là An Sinh trang điểm. Bởi vì cô chỉ vẽ lông mày cùng tô chút son môi. Môi đã tô xong. Giống như trái anh đào mê người khiến người khác muốn nhấm nháp. Phí Hiên liếm liếm môi. Đè nén ngứa ngáy khó chịu trong lòng. 2 ngày trước Phí Sư dẫn bạn gái về. Sáng ngày thứ 2, Phí Hiên nhìn hắn tiễn bạn gái. Ôm ôm ấp ấp, lúc ấy Phí Hiên tâm tình hết sức phức tạp. Anh cũng không nhỏ, vừa vặn thanh niên đầy sức sống. Mỗi sáng sớm, tiểu đệ đệ, đều dậy sớm hơn anh. Mỗi ngày vây quanh cô gái mình thích, nhiều lắm chỉ cầm tay. Phí Hiên làm sao có khả năng không khó chịu. Nhưng như vậy cũng tốt. Nếu cô không nguyện ý, Phí Hiên cũng không cưỡng ép. Anh nguyện ý chờ, chờ một gốc cây mọc giữa cỏ dại. Lớn lên trở thành một cây hoa nhỏ giữa vùng hoang du. Chỉ tỏa hương đối với một mình anh. Có phải 2 bên không đều không? An Sinh gõ một cái trên trán Phí Hiên. Anh nhìn tới sáng à? Phí Hiên lúc này mới đè nén cảm xúc dâng trào. Cẩn thận quan sát một chút. Gật gật đầu. Quả thật hơi chênh. An Sinh tức giận nhăn mày. Vẽ không được không đi. Bình thường môi An Sinh có chút giống chu môi. Lúc này tức giận, thật sự quá mê người. Phí Hiên chịu đựng cảm giác muốn ôm cô. Hung hăng hôn lên đôi môi ấy. Theo đuổi An Sinh một thời gian. Khả năng khống chế của anh có thể nói đạt tới mức siêu phàm. Bằng không, Phí Hiên giữ chặt An Sinh. Nói, tôi vẽ cho em. An Sinh lau hàng mày. Tỏ vẻ nghi hoặc,

Phí Hiên chọn vị trí ở phía sau. Rạp chiếu phim cũng không nhiều người. Màn hình cũng không phải loại cỡ lớn. Tiếng âm nhạc vang lên. Không phải âm thanh của bất kỳ loại nhạc cụ nào. Mà là tiếng huýt sáo du dương của một người. Khoảng thời gian trước, An Sinh trong lúc vô tình tìm thấy một bộ phim. Nam chính còn thiếu niên. Cãi nhau kịch liệt cùng người cha. Nguyên nhân là người cha muốn kết hôn cùng một người phụ nữ lớn hơn anh vỏn vẹn 5 tuổi. Anh ta không đồng ý, nhưng rất nhanh. Bi kịch ập tới. Không chỉ cướp đi người cha, mà còn lấy mất khả năng đi đứng của anh ta. Bộ phim này tên là Mẹ Nhỏ. Sau khi người cha qua đời, mẹ kế không vứt bỏ anh, mà chăm sóc anh vài năm. Tất cả tiền bạc đều tích cóp để chữa bệnh cho anh. Chỉ cần anh muốn cái gì, vô luận dùng cách nào cũng sẽ đưa tới cho anh. 5 tháng im lặng trôi qua, hai người sống nương tựa lẫn nhau. Đương nhiên, nam chính yêu mẹ kế của anh. Nhưng cuối phim, mẹ nhỏ này lại chạy, cốt truyện rất bình thường. Nhưng kỳ lạ lại làm An Sinh xúc động. Đạo diễn là người có chút danh tiếng. Khắc họa nhân vật khá tốt. Những hình ảnh hai người sống nương tựa lẫn nhau. Nhìn như rất bình thường nhưng lại làm người rơi lệ. Cuối cùng, nam chính tìm đến mẹ nhỏ, hai người cãi nhau kịch liệt. Toàn bộ An Sinh xem rất chuyên chú. Phí Hiên đối với phim ảnh không có cảm giác, nên liền đặt lực chú ý lên người cô. Nương theo ánh sáng trong rạp, không kiêng nể gì nhìn chằm chằm cô. Trên màn hình, thiếu niên đã thành chàng thanh niên, dựa vào năng lực chính mình để lấy được thành công. Đem công ty của ba anh kinh doanh trở lại. Bởi vì gắn chi giả, tư thế đi của anh rất quái dị. Hơn nữa còn cần đến nạn để duy trì cân bằng. Trên màn hình anh ta chống nạn, từ từ đi theo một người phụ nữ bưng chậu nước. Đi trong ngõ nhỏ, đốc, đốc, đốc. Mỗi một bước đi, tiếng chân nạn nện trên nền đất. Người phụ nữ kia rốt cuộc cũng bị âm thanh kia hấp dẫn. Từ từ quay đầu lại, nhìn chàng thanh niên ở phía sau. Chậu nước trên tay rơi xuống đất. Ánh mặt trời chiếu rọi lên hai người, khảm lên một tầng ánh sáng mềm mại. Người thanh niên đứng cách cô không xa, sau một lúc lâu mới mở miệng. Theo tôi về nhà. Tôi không trở về. Cậu đừng si tâm vọng tưởng. Tôi là mẹ cậu. Người phụ nữ muốn quay đi. Anh ta ném nạn, bước nhanh chạy lên trước bắt lấy tay cô, ép cô lên vách tường cũ nát. Hơi nước ngưng tụ trong khóe mắt, gân xanh trên trán nổi lên. Môi run run một lúc lâu, gắt gao nhìn chằm chằm người phụ nữ, cắn răng nghiến lợi hỏi cô. Năm đó, em theo ba tôi căn bản không ở cùng một chỗ. Nhiều năm như vậy em vẫn tận lực chiếu cố tôi. Liền con mẹ nó là vì làm mẹ tôi sao? Hình ảnh cuối cùng, dừng lại tại khoảng khắc người phụ nữ buông mi mắt. Cô đang nhìn chàng thanh niên gắn chi giả. Màn hình chiếu cận cảnh gò má cô. Ngay cả lông tơ trên mặt đều thấy rõ. Nhưng lại nhìn không ra bất cứ cảm xúc nào. Phim kết thúc, bóng tối bao trùm làm cho người khác nghĩ sâu hơn. Ý còn chưa hết. Sau khi màn hình tối đen, là một giọng nam trầm thấp độc thoại. Đây chính là cuộc sống. Trừ cái chết, đều không có kết cục. Phía trước có hai cô gái nhẹ nhàng khóc thút thít. An Sinh không khóc, nhưng cô xem rất nhập tâm. Xem chi tiết hai người trong phim sống nương tựa lẫn nhau. Màn hình lớn sáng lên. An Sinh chuẩn bị đứng dậy thì mới phát hiện, Phí Hiên không biết từ lúc nào đã giữ tay cô lại. Lúc đèn sáng, cô phát hiện anh đang nhìn cô. Trong rạp chiếu phim, nhạc dạo rất lớn, cảnh tượng cảm động. Nam chính khóc lớn, nữ chính rơi lệ. An Sinh đều không nghĩ sẽ khóc, nhiều hơn là hưởng thụ, là đắm chìm vào câu chuyện của người khác. Ảo tưởng chính mình cũng có thể chờ đợi. Nhưng khoảng khắc ánh đèn bật sáng, cô nhìn thấy Phí Hiên nhìn vào mắt cô, đột nhiên có chút ức chế không nhịn được muốn khóc. Cô lựa chọn làm một nhân vật pháo hôi, nhân vật phụ, liền thật sự không thể nhảy ra khỏi cái vòng lẩn quẩn này sao? Bình thường An Sinh cũng không dám nghĩ sâu, chỉ cảm thấy bây giờ cô có thể cùng Phí Hiên ở chung đã là may mắn. Nhưng giờ này khác này, cô cùng Phí Hiên đối diện, nhìn thấy tình cảm trong mắt anh, Cảm giác được lòng bàn tay hai người nắm chặt cùng một chỗ đã rịn ra một lớp mồ hôi. An Sinh khống chế không được nghĩ. Cô đã chết qua một lần. Cũng xem như vì nam chính mà chết. Thời gian dài như vậy cái gì cũng không phát sinh. Có phải hay không cô đã thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn kia? Kịch bản thật sự không thể dịch chuyển sao? Nam chính cuối cùng cũng sẽ yêu nữ chính sao? Nếu nam chính không cùng nữ chính ở cùng một chỗ, thế giới thật sự sẽ sụp đổ sao? Đoàn người trong rạp chiếu phim lục tục ra ngoài. Phí Hiên cùng An Sinh ai cũng không có động. 10 ngón đan sen, dẫn tới ánh nhìn của nhiều người. Nhưng hai người cũng không để ý. An Sinh ở trong lòng chất vấn. Sau đó lại đang phủ định. Nhưng không thể bỏ qua. Vách ngăn giữa cô và Phí Hiên đã muốn xuất hiện vết rạn. Chỉ cần một động tác nhẹ liền vỡ vụn. Phí Hiên lôi kéo tay An Sinh. Từ từ lôi cô tới gần. Thẳng đến khi có thể nghe thấy tiếng hô hấp của hai người. An Sinh như cũ ngồi trên ghế. Không tránh né. Tim Phí Hiên đập rất nhanh. Anh nhìn thấu An Sinh đã động tâm. Hưng phấn không kiềm chế được. Anh hiểu được phải nắm bắt cơ hội. Phí Hiên nhẹ giọng mở miệng. Gọi. Xanh xanh. Trên màn hình lớn đang chiếu cảnh kết. Vẫn là tiếng nam chính huýt sáo du dương. Không khí phi thường thích hợp để đùa giỡn lưu manh. Nhưng tại thời điểm môi hai người sắp chạm nhau. Còn kém một cm. Nhân viên rạp phim chạy vào. Bộ phim đã kết thúc. Xin mời quý khách rời phòng chiếu theo lối này. Nói chuyện là thanh âm hùng hậu. Giọng nói như tiếng chuông đồng. Vang vọng khắp rạp chiếu phim. An Sinh bị tiếng giống làm run run. Phí Hiên vốn ngại tay vịn ở giữa có chút xa. Muốn đứng dậy. Ngồi xổm ở kẽ hở giữa hai hàng ghế. Bị người đàn ông giống một tiếng. Sợ tới mức chân run run. Quỳ xuống đất. Đầu vừa lúc chụp trên đùi An Sinh. An Sinh nhịn không được. Phi cười một tiếng. Phí Hiên thẹn đến mặt đỏ bừng bừng. Ngẩng đầu nhìn cô một chút. Ủy khuất vô cùng. Dưới sự thúc ghi úc của nhân viên quản lý rạp. Hai người rất nhanh bước ra khỏi rạp chiếu phim. Bây giờ đã là 12 giờ đêm. Trên đường cơ bản không có ai. Vừa ra khỏi cửa. Một trận gió thu thổi tới. An Sinh khép chặt quần áo. Liền cảm giác được trên vai trầm xuống. Cô phát hiện Phí Hiên đã cởi Iota A Sắc Sigma viết thường khoác. Choàng lên vai cô. Tại hệ thống không gian chủ. Xem các nhân vật xuyên không tới các thế giới tiểu thuyết. Từng nhìn vô số kịch bản. Nhưng chân chính xảy ra trên chính bản thân mình. Quần áo Phí Hiên còn mang theo hơi ấm thuộc về anh. Xuyên qua lớp áo khoác của cô tiến vào. Khiến cho cô nháy mắt như ngâm mình trong dòng nước ấm. Không thể ức chế được tâm liền mềm mại. Cô đi vài bước về phía trước. Vẫn bị cơn gió thổi vào run rẩy. Xoay người nhìn thoáng qua Phí Hiên. Hai người nhìn nhau một lát. Đều nở nụ cười. Em còn muốn ăn chút gì không? Phí Hiên đứng bên cạnh An Sinh. Chỉ vào cửa hàng thức ăn nhanh 24 giờ cách đó không xa. Muốn ăn cái kia không? Là các món nướng em thích. An Sinh đứng bên đường. Hít một hơi thật sâu không khí mát mẻ ban đêm. Không đáp câu hỏi của anh. Mà quay đầu hỏi. Anh không lạnh sao? Cô không hỏi Phí Hiên còn cứng rắn chống đỡ. Cô vừa hỏi anh liền đánh run rẩy một cái. Răng nanh đập vài cái. Sau đó kiên cường nói. Lạnh. Nhưng vì để kim chủ không lạnh. Tiểu Bạch kiểm tôi phải tu dưỡng. An Sinh muốn đem áo khoác trả lại cho Phí Hiên. Nhưng lại nghĩ đến tiền mồ hôi nước mắt của cô bị tiêu sai. Đem quần áo ôm chặt. Biểu tình tán dương. Ngài thật chuyên nghiệp. Phí Hiên run cầm cập khoanh tay đến gần cô. Đứng dưới bậc. Che chắn thân thể cô. Tiếp tục hỏi. Ăn chút đồ ăn khuya. Em muốn ăn cái gì? Kỳ thật lúc này. Khách sạn Thân Thị mở cả đêm. Phí Hiên nói một nửa. Bị An Sinh u trừng mắt. Lập tức nhấc tay thề. Tôi không có bất cứ tà niệm nào. Tôi nói khách sạn là khách sạn nhà tôi. Trong đó có đủ loại đồ ăn. Nếu bây giờ không có. Tôi đi cũng phải có. An Sinh đương nhiên biết. Bởi vì cô đã từng làm trong khách sạn đó. Lại nói có khách sạn nào lại đóng cửa ban đêm. Đồ ăn khách sạn Thân Thị quả thực rất mê người. Nhưng bây giờ không thể đi. hai người trai đơn gái chiếc đêm hôm khuya khoát chạy tới khách sạn. Nói là ăn khuya, có quỷ mới tin. Hơn nữa hiện tại An Sinh có chút hỗn loạn. Bình thường Phí Hiên đều đặc biệt quy củ. Hôm nay không biết như thế nào. Hữu ý vô ý luôn dựa gần vào cô. Quắt một chút cọ một chút. Bị cô bắt gặp liền chạy đến lấy lòng cười. Cô có chút buồn rầu. Phí Hiên quá thông minh. Cô động tâm nửa điểm cũng không thể gạt được ánh mắt của anh. Lầu cây dưới lầu lúc này vẫn còn mở. An Sinh cúi đầu, thấp giọng nói. Tôi muốn về nhà. Phí Hiên muốn mang An Sinh đi ăn đồ ngon thầm nghĩ. Lẩu cay không có dinh dưỡng. Ăn xong ngực sẽ nhỏ lại. Chồng sẽ không cần em. An Sinh không thèm để ý. Không dinh dưỡng liền không dinh dưỡng. Vừa lúc đỡ được ít thịt. Nhỏ liền nhỏ. Dù sao tôi cũng chưa có chồng. Phí Hiên giờ khóc giờ cười. Lẩu cay nhiều mỡ nhiều calo lại nóng. Như thế làm sao lớn được. An Sinh cũng quay đầu cùng anh cố chấp. Nhiều mỡ nhiều calo. Như thế nào không dinh dưỡng. Phí Hiên thấy cô cố chấp. Cơn gió thổi qua lạnh thấu tâm can. Nhấc tay đầu hàng nói. Được được được. Về nhà. Nhưng mà lần sau không thể lại ăn lẩu cay. An Sinh hừ một tiếng. Phí Hiên đè lại bờ vai cô. Khép lại quần áo cô một chút. Tôi đi trước lấy xe. Em ở đây chờ tôi. Sau khi nói xong liền bước xuống đường. An Sinh nhìn bóng dáng Phí Hiên chạy đi. Vụ IGTA cúi đầu nhẹ nhàng ngửi mùi nước hoa trên áo khoác của anh. Cô đã sớm ngửi thấy. Không biết Phí Hiên xịt lúc nào. Là mùi lần trước cô khen thơm. Tiếp tục hít sâu một hơi không khí ban đêm. Đối với bóng dáng Phí Hiên cười một cái. Chỉ là cô chưa cười sâu. Đột nhiên nổi lên một trận gió xoáy. Cuốn những chiếc lá rụng. An Sinh lấy tay che trước mặt. Híp mắt chạy đến chỗ bên cạnh. Mới chạy ra khỏi phạm vi gió xoáy. Trong lúc vô tình nhìn thoáng qua hướng Phí Hiên. Sau đó chợt mở to hai mắt cách trương.